không muốn sống nữa à, thế giới. Ông nội bây, đúng thế, ta không muốn sống nữa rồi. Mau tới giết ta đi. Ta ở Thủy Nguyệt Lung Sa. Tọa độ 390-487. Thế giới, người này bị điên à, cách chương.